Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2371, vòng xoáy kinh biến. Ha ha, ngươi là không biết, trước đây thần tộc có bao nhiêu hoành hành ngang ngược. Bọn hắn đem vạn vực muôn dân, trở thành heo dê đồng dạng bị cầm tù, nuôi cho mập, liền tới giết một lớp, linh đan rượu dược. Thiên tài địa bảo, ngược lại bọn hắn để ý đồ vật. Mười đi bảy tám, ngươi không biết, đó là thế nào không có thiên lý sinh hoạt. Thần tộc chiếm giữ thông thiên sơn quanh thân, sở hữu linh khí đầy đủ chi địa. Đưa hắn tộc quần tất cả đều chạy tới hẻo lánh chi địa. Đồng thời phái người giám sát thiên hạ, tên là thần sứ. Thần sứ đối với các tộc, có quyền sinh sát trong tay quyền lực, chính là thiên nhân cảnh cường giả, bọn hắn cũng có thể tùy ý xử trí sinh tử. Mặt khác, các tộc chỉ cần hiện ra nghịch thiên thiên tài, bọn hắn liền sẽ đúng dịp lập đủ loại danh mục, đem những thiên tài này bóp chết trong trứng nước. Ngươi nói, chúng ta cùng thần tộc, có thể nào chung sống hòa bình? Nói đến xúc động phẫn nộ chỗ, Thượng Hành hầu như muốn vỗ án, nếu không phải chỉ có một luồng còn sót lại ý thức. Hắn lúc này cảm xúc, sợ là có thể dẫn tới thật lớn ba động. Diệp Viễn trong lòng, cũng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn không nghĩ tới, các tộc lại có dạng này một đoạn hắc ám qua lại. Cùng cái trước kỷ nguyên so với, kỷ nguyên này các tộc cường giả thực sự là sinh hoạt tại trong thiên đường, thần tộc lấy các tộc làm kiến hôi, ức hiếp thiên hạ, bực này khuất nhục, phàm là có điểm tâm huyết chi nhân, cũng sẽ không ngồi chờ chết a. Bây giờ thần tộc ngóc đầu trở lại, nếu thật là để bọn hắn một lần nữa khống chế thông thiên giới, lấy thần tộc oán khí, các tộc sợ rằng sẽ rơi vào càng thêm không có thiên lý sinh hoạt ở giữa. Mà thần tộc có cảnh giác, lấy hậu nhân tộc muốn lại xoay người, sợ rằng có khả năng hầu như là số không. Cái kia, tiền bối các ngươi là làm sao làm được? Diệp Viễn nhìn lấy Thượng Hành nói, tại thần tộc nghiêm mật như vậy quản chế phía dưới, nhân tộc dĩ nhiên có thể hiện ra Thượng Hành bực này đại năng hạng người. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn thật tò mò, bọn họ là làm sao làm được? Thượng Hành thần sắc cứng lại, lộ ra vẻ kính nể, nói, lời này, liền muốn từ huyền cơ tiểu tử kia phụ thân nói lên. Tại chúng ta cái này 18 đại tổ xuất hiện trước đó, hắn chính là nhân tộc lĩnh tụ, là hắn, đem các tộc đại năng liên hợp đến một chỗ, sau đó thi triển khó tin thủ đoạn, lấy hy sinh chính mình làm giá, che đậy thiên cơ, đem chúng ta cái này một nhóm đưa vào một cái che giấu trong thế giới. Cuối cùng, chúng ta cái này 18 người trổ hết tài năng, trở thành phong hào đại tổ. Đương nhiên, còn rất nhiều cái thế cường giả, thực lực cũng là không kém hơn chúng ta. Thế nhưng nhân tộc có thể có hôm nay, huyền cơ phụ thân giản mịch công lao quá vĩ đại. Diệp Viễn nghe được trợn mắt hốc mồm, lại không nghĩ rằng giản gia còn có như vậy lịch sử. Lúc đó các tộc đột nhiên bộc phát ra lực lượng, sợ rằng trực tiếp đem thần tộc cho đánh mê mẩn. Bọn hắn khẳng định nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại đột nhiên ở giữa toát ra nhiều cao thủ như vậy đi ra. Mà khi đó, bọn hắn sức mạnh quy tắc đã bị thiên đạo thu hồi, chỉ có thể cùng các tộc triển khai điên cuồng đại chiến. Cuối cùng, là thua chạy thâm uyên thế giới. Thảo nào giản gia có thể trở thành là thông thiên giới đệ nhất gia tộc. Trong lúc này không chỉ là huyền cơ thiên đế thực lực, nguyên lai còn có phụ thân hắn nguyên nhân ở bên trong. Dù sao, huyền cơ thiên đế cường thịnh trở lại, cũng không khả năng cùng cửu đại đạo tổ chống lại. Hơn nữa huyền cơ thiên đế cũng tuân theo phụ thân di chí, vì nhân tộc tương lai lo lắng hết lòng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn là lại kính lại bội, hắn không khỏi lại nghĩ tới cổ thần chiến trường bên trong. Truyền cho hắn cốt kiếm Hạo Vũ Thiên Tôn, cùng với Kỳ Lân Đế cốt bản thể. Bọn hắn, sợ rằng đều là ở trong trận đại chiến đó. Thân tử đạo tiêu a, thì ra là thế, tiền bối đám người vì nhân tộc, quốc công tận tụy, chết thì mới dừng, người hiểu biết ít vãn bối Diệp Viễn cảm minh không thôi. Tiền bối ý tứ, vãn bối minh bạch, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ noi theo tiền bối, ngăn cản thần tộc, Diệp Viễn nói, hắn tự nhiên biết rõ thượng hành ý tứ, là muốn đem cái này nặng nề trách nhiệm, giao cho trên bả vai mình. Trước đó không nói, là bởi vì thượng hành cảm thấy Diệp Viễn không kham nổi. Hiện tại nghiêm túc sự tình, tự nhiên là tán thành Diệp Viễn năng lực. Thượng hành gật đầu nói, ngươi minh bạch liền tốt. Đã ngươi học bản tổ thời không pháp tắc, liền muốn kế thừa bản tổ ý chí. Chúng ta nhân tộc, có thể vong, thế nhưng tuyệt không làm tiếp heo dê. Diệp Viễn gật đầu nói, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Đạo lý này, vãn bối minh bạch, huống hồ, vãn bối cùng thần tộc bế tắc, sợ là không giải được. Tiền bối, thời gian hữu hạn, vãn bối liền không nói nhiều. Còn lại cái này hơn 100 năm, vãn bối hội tận lực cảm ngộ thời không pháp tắc, không cho tiền bối thất vọng. Thượng hành gật đầu. Đối Diệp Viễn thái độ hết sức hài lòng. Diệp Viễn mới vừa vào lúc tới, hắn là thấy thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng đến bây giờ, hắn là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Luận thiên phú, luận tâm tính, Diệp Viễn đều là kế thừa hắn y bát nhân tuyển tốt nhất. Chỉ còn lại có hơn 100 năm, Diệp Viễn khoảng cách nửa canh giờ chênh lệch, còn rất xa, thế là hắn lần nữa nhảy vào thời không vòng xoáy bên trong, vẫn là thiên đao vạn quả, thế nhưng hắn dũng khí lại càng thêm nồng nặc, những thứ này thượng cổ cường giả dứt khoát, đến nay còn rung động đến tâm can, hắn Diệp Viễn lại có thể nào cam chịu thua kém người ta, huống hồ, không có những thứ này thượng cổ cường giả hy sinh, tự nhiên cũng sẽ không có về sau Tiên Lâm Thiên Tôn. Lại càng không có hiện tại Diệp Viễn. Phần này nhân quả, Diệp Viễn cũng có trách nhiệm phải trả. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt lại là hơn 100 năm, 1000 năm kỳ hạn, đã gần sát, mà lúc này, Diệp Viễn thời không pháp tắc cảm ngộ, trở nên càng ngày càng thông thuận. Hắn không gian pháp tắc, đã đến cảm ngộ bản nguyên điểm giới hạn. Thời gian pháp tắc cũng đạt được 100 bằng một trình độ. Khoảng cách nửa canh giờ yêu cầu, hắn cũng chỉ có một bước ngắn. Chứng kiến Diệp Viễn tiến bộ thần tốc, thượng hành ở một bên âm thầm gật đầu. Tiểu tử này thiên phú, thực sự là thật đáng sợ. Đáng tiếc a, hắn không có sinh ở chúng ta thời đại kia. Bằng không lời nói, chúng ta nhân tộc e rằng cũng không cần tổn thất thảm trọng như vậy. Thượng hành hơi có chút tiếc hận nói. Diệp Viễn đứng ở thời không trong nước xoáy, trong ánh mắt dần dần hiện lên lau một cái sáng sủa. Nguyên lai, đây cũng là không gian pháp tắc thần bí sao? Đúng, đây là thượng hành tiền bối không gian pháp tắc, mà ta muốn lĩnh ngộ thuộc về mình không gian pháp tắc. Ta không gian pháp tắc không chỉ là thông thiên giới không gian pháp tắc, ta muốn sáng tạo thuộc về tự ta không gian pháp tắc. Ân, còn có thời gian pháp tắc, cái này hai đại phép tắc, về sau chính là ta Diệp Viễn thế giới hai đại chí cao pháp tắc. Diệp Viễn tiểu thế giới, mặc dù đã khai thiên tích địa, nhưng vẫn là một mảnh hỗn độn, nơi đó không có thiên đạo, không có pháp tắc chi lực. Tất cả đều là nguyên thủy vũ trụ trạng thái. Bước kế tiếp, Diệp Viễn chính là muốn sáng tạo thuộc về mình thiên đạo pháp tắc, nhường tất cả tự động vận chuyển. Bỗng nhiên, Diệp Viễn phía sau, thái cực đồ chợt vận chuyển. Một cổ cường đại đại đạo lực lượng, tại thời không vòng xoáy chung chuyển động. thái cực đồ đột nhiên xuất hiện, lập tức đem toàn bộ thời không vòng xoáy, toàn bộ quấy đục, toàn bộ thời không vòng xoáy, lập tức trở nên không gì sánh được luống cuống. Đó là Diệp Viễn chính mình thời không pháp tắc chi lực. Hắn thời không pháp tắc chi lực, cùng thời không vòng xoáy bên trong pháp tắc chi lực, tựa hồ phát sinh cộng minh nào đó, lập tức đem toàn bộ thời không vòng xoáy đều khuấy động đứng lên. Ùng ùng, Thượng Hành sắc mặt chợt biến, kinh hãi nói, tiểu tử này, muốn làm cái gì? Không tốt, hắn phát động thời không nghịch loạn. Đây là muốn bị cuốn vào thời không chảy loạn ở giữa đi à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,